Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 936 người mặt cùng ma vượn, chương 936 nửa ngày sau, rốt cuộc cầm tù Âu Ốc Sóng Rót thần chi hóa thân, dùng lâu như vậy đảo không phải Âu Ốc Sóng Rót. Có bao nhiêu lợi hại, mà là ở chỗ không thể giết hắn, bởi vì một giết hắn thiên giới bản tôn liền sẽ lập tức phát hiện. Cần thiết dùng vận mệnh chi lực nhiễu loạn Âu Ốc Sóng Rót thần chi hóa thân cùng bản tôn liên hệ. Mới có thể tiến hành bước tiếp theo, tùy tay bắn ra mấy khối không gian nguyên tố tinh thạch. Nguyên tiêu chữa trị năng lượng chi hủy hoại sau phong bế vị diện thông đạo, không gian truyền tống. Đã đi vào che giấu lên vị diện, toàn bộ vị diện không lớn chỉ có 0.55 ánh sáng đường kính. Này ở trong vị diện chỉ có thể tính một cái cỡ trung vị diện. Đối với một cái chủ thần tới nói có điểm nhỏ. Theo như cái này thì cái kia thái cổ thời đại năng lượng chi cũng có này năng lực cực hạn, năng. Lượng chi tác dụng có cực hạn, thuyết minh nó phẩm giai sẽ không quá cao, phẩm giai không cao. Tác đại biểu cho chế tạo lên đại giới cũng sẽ không quá cao. Kể từ đó thực dụng tính liền phi thường khả quan. Âu Ốc Sóng Rót thật đúng là đưa cho hắn một phần đại lễ. Chỉ là cái này liền đủ để được với 1.200 cái hắc động trói buộc khí, siêu phàm thần. Thuật, hắc ám cảnh trong mơ. Theo nguyên tiêu trong miệng ma chú ngâm sướng, toàn bộ tín ngưỡng văn minh nơi vị diện bắt đầu trời tối, dung hợp cảnh trong mơ chi lực màu đen. Quang mang, dung nhập vị diện bên trong to lớn hàng tinh theo hàng tinh quang mang sái lạc đại địa. Nhưng phàm là bị hắc ám bao phủ địa phương sở hữu các chủng tộc dị tộc tín đồ đều ở quang mang hạ. Ngã vào tại chỗ lâm vào ngủ say, một cái tín ngưỡng văn minh. Theo lý thuyết thần điện nơi đều sẽ có thần linh thần lực phù hộ, nhưng là... Ta là ngươi đại thần quan A. Nguyên tiêu cười lạnh nói, hắc ám cảnh trong mơ. Là đúc mà thành tràn ngập tử vong cảnh trong mơ thế giới, ý thức trầm luân ở thế giới trong mộng. Sở hữu Âu Ốc Sóng Rót tín đồ đều đem ở thế giới trong mộng sống giống như địa ngục giống nhau. Trong đó sẽ có số rất ít bởi vì cực khổ mà kiên định tín ngưỡng. Nhưng là đại đa số lại sẽ ở cực khổ chung biến thành vô tin người, đương thần linh vô pháp phù hộ. Tín đồ, đại bộ phận tín đồ tín ngưỡng băng diệt là phi thường tự nhiên sự tình, nếu ở trong mộng hơi thêm. Dẫn đường, bọn họ liền không hề là cung cấp tín ngưỡng mà là bắt đầu nguyền rủa Âu Ốc Sóng Rót. Không cần xem thường phàm nhân nguyền rủa, bọn họ tín ngưỡng có thể đáp nạn thần linh, nguyền rủa liền giống nhau có thể cho thần linh ngã xuống từ xưa đến nay. Đã chịu tín đồ ảnh hưởng biến thành tà thần không ở số ít có không ít thần linh. Đều là bởi vì ở nhân giới tín ngưỡng văn minh bị người phá hủy. Thế cho nên ở phá hủy trong quá trình tín đồ ở trước khi chết oán hận thần linh. Làm cho này cổ oán niệm bị thần linh không ổn định thần chức hấp thu. Cuối cùng hóa thành lấy huyết nhục linh hồn hiến tế vì thực trưởng thành tà thần cưu hận đi. Các ngươi oán hận còn chưa đủ. Lại nhiều một chút lại nhiều một chút. Nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười dữ tợn. Thế giới trong mộng thời gian gia tốc bắt đầu cải tạo Âu Ốc Sóng Rót tín đồ, 1 giờ. Thế giới trong mộng 1 năm mơ siêu đương hắc ám biến mất, đương dương quang một lần nữa chiếu khắp toàn bộ vị diện đại địa sơn xuyên, một đám mở to mắt dị tộc. Tín đồ, trong mắt tràn ngập sợ hãi, tràn ngập oán độc, tràn ngập hủy diệt hết thảy điên cuồng, này đó cực đoan mặt trái cảm xúc. Hóa thành cuồn cuộn nước lũ thông qua thần điện chuyển vận đến vị diện trung chủ thần điện, bắt đầu. Thịnh yến đi, nguyên tiêu trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, sau lưng tâm linh hư giống thoáng hiện. Hóa thành hoàng tộc U Linh há to miệng, tử vong chu lên. Tuy rằng chỉ là bạc trắng nhất giai hoàng tộc U Linh. Nhưng là có bao nhiêu đạt ngàn vạn truyền kỳ cấp thấp U Linh binh đoàn thêm vào. Đủ để đem tử vong chu lên uy lực khuếch tán đến toàn bộ vị diện. Nhiều đạt mấy vạn trăm triệu dị tộc tín đồ ở tiếng gầm hạ sôi nổi linh hồn dập nát, linh hồn dập nát. Nháy mắt, đối với Âu Ốc Sóng Rót oán hận bạo tăng vô số lần. Tâm niệm vừa động, nguyên tiêu thả ra U Linh binh đoàn, tín ngưỡng chi lộ. Trên thực tế tín đồ linh hồn sẽ ở tín ngưỡng trong quá trình sinh ra thăng hoa lột xác, đương lột xác đến mức tận cùng, chính là cái gọi là thánh linh, một cái thánh linh. Đơn thuần ở linh hồn cường độ thượng hoàn toàn bất thâu cấp chính mình tín ngưỡng thần linh, bởi vậy. Này đó tín đồ dập nát linh hồn, đối với U Linh binh đoàn tới nói là tuyệt hảo mỹ thực. Một cái chủ thần tín ngưỡng văn minh toàn bộ tín đồ. Nếu là tất cả nuốt rớt này đó linh hồn U Linh binh đoàn toàn bộ đạt tới truyền kỳ trung giai đều. Không phải vấn đề, tùy tay xé mở không gian cái khe. Nguyên tiêu ném vào đi từng cây thứ nguyên phong ấn trụ, mượn dùng thứ nguyên phong ấn trụ. Ở toàn bộ vị diện hình thành 99 cái không gian tiết điểm. Bóng ma cắn nuốt hóa thành hắc động, thông qua này đó không gian tiết điểm thổi quét mà qua. Nhưng phàm là dị tộc tín đồ thi thể đều bị phế vật thu về dùng để chế tạo huyết nhục con rối, U Linh. Binh đoàn thực mau ăn xong bữa tiệc lớn, Nguyên Tiêu cũng đi vào đại lục trung tâm đối ứng thần quốc chủ thần điện, sở hữu tín đồ bị phong. Tỏa oán hận cùng nguyền rùa, lúc này toàn bộ đều bị trói buộc tụ tập ở chỗ này. Hiện giờ là thần quốc nội bản tôn giải trừ áp chế lúc. Này cổ oán hận trực tiếp truyền tới chủ thần điện, ẩu ốc sóng rót ít nhất đều sẽ thần chức rách nát người bị thương nặng, kim màu xanh lá niết bàn. Thiên hòa, hóa thành một con tịnh thế thiên hoàng xé nát chủ thần trong điện trấn áp vị diện căn. Nguyên ở hỏa trung thiêu đốt, toàn bộ vị diện đại địa băng toái không trung dạn nứt. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vị diện năng lượng đều bị điều động đến vị diện căn nguyên nơi. Này, dùng để chống cự niết bàn thiên hòa tinh lọc hủy diệt chi lực oanh. Vị diện căn nguyên không cam lòng nổ tung. Toàn bộ thế giới nháy mắt chia năm xẻ bảy, Nguyên Tiêu ở hỏa trung hiện thân. Vô luận là dung mạo quần áo, thậm chí là khí chất cùng thần hồn hơi thở, đều không ngoại lệ, đều cùng hỏa thần giống nhau như đúc. Đừng nói là đợi lát nữa không tiếc hết thảy thần giáng xuống âu ốc sóng rót. Chính là hỏa thần tự mình tới thông qua thời gian hồi tưởng thấy như vậy một màn đều không thể nào. Cãi lại, tình giới thần quốc. Một viên lộng lẫy sao trời lúc sáng lúc tối, toàn bộ thần quốc nội bộ đều có thể nghe được từng tiếng phẫn nộ rít gào. Thần uy như ngục quét ngang toàn bộ thần quốc, không ít thực lực thấp kém đồng thời không phải tín đồ người mặt ma vượn. Thế nhưng sinh sôi bị hù chết nghiền áp đến linh hồn dập nát rít gào qua đi. Âu ốc sóng rót bình tĩnh lại, thông qua nhân giới chủ thần điện còn sót lại thần lực. Một cái bán thần hóa thân nháy mắt thần giáng xuống đi, cái này hóa thân chính là chịu chết. Chỉ là hạ giới thăm dò đường, hắn hiện tại tín ngưỡng văn minh mới vừa hủy diệt. Khế ước thần chức trước mắt còn chỉ là không ổn định. Nếu là không nghĩ biện pháp trùng kiến tín ngưỡng văn minh. Đến lúc đó liền không phải thần chức không xong mà là thần chức băng diệt. Đến lúc đó lại tưởng được đến khế ước thần chức cơ hồ không có khả năng, tín ngưỡng thông đạo mở ra. Bán thần hóa thân vừa mới chuẩn bị bước vào đã bị từng mảnh xương đen cắn nuốt toàn bộ chủ thần điện. Ở trong nháy mắt bị xương đen bao phủ, âu ốc sóng rót không đợi làm chút cái gì. Trong cơ thể khế ước thần chức đã phiến phiến dập nát cách hắn mà đi. Mà vô cùng nguyền rủa cùng oán hận lúc này mới tìm được phát tiết mục tiêu. Toàn bộ nhằm phía âu ốc sóng rót không ngừng chen vào trong thân thể hắn, hảo tàn nhẫn. Âu ốc sóng rót run giọng nói, xoát, một người hai phân, trong đó một cái hóa thành nhân loại, một cái khác hóa thành ma vượn, người mặt ma vượn. Cụ bị một loại phi thường lợi hại phân thân thiên phú, người mặt. Có thể hóa thành loại nhân tộc ma vượn, có thể hóa thành thuần túy ma vượn, hai cái phân thân. Bởi vì đặc thù thiên phú có thể làm được chân linh độc lập. Đây là đứng đầu phân thân thiên phú, nhưng là một khi phân liệt chẳng khác nào thực lực muốn rơi chậm lại một nửa. Chỗ tốt là hai cái phân thân có thể đồng thời phong thần có được hai cái thần quốc, cái này thiên phú. Phi người mặt ma vượn chủ thần tuyệt đối không cho phép biết chân tướng, tầng dưới chót người mặt ma vượn. Căn bản không biết bọn họ phân thân khai phá đến cực hạn cụ bị loại này tiềm lực, lúc này âu ốc sóng. Rót chân linh hai phân, sở hữu thừa nhận oán hận, nguyền rủa toàn bộ đều bị tái giá cấp ma vượn. Ma vượn bản thân chính là tà ác sinh mệnh. Càng không có người biết hắn cái này phân thân kỳ thật bản thân chính là đi tà thần lộ tuyến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.